Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 2, chương 2, quyển 2, Thánh Đường Võ Sĩ. Chương 2. Vào Thánh Đường, 2. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Mary. May mắn là Caron bởi vì kinh ngạc quá mức nên mới vui đùa nói như vậy, cũng không phải hắn thực sự nhìn ra Hàng Phi có chút gì không giống. Từ khi xong mạch thành công đêm qua tới giờ khí tinh thạch lại nát bấy, Hàng Phi liên tục làm cho hắn chấn động có chút chết lặng đi. Trấn định lại tâm thần một chút, Caron giải thích nói. Dựa theo phân giai của võ sĩ chúng ta, thành công mở ra tinh khí hải coi như đã tiến nhập vào nhất giai học đồ linh chi cảnh giới. Ngươi biết rằng võ sĩ chúng ta chia làm 9 giai, mà trên thực tế mỗi một giai lại chia làm sơ cấp, cao cấp, cùng đỉnh cấp 3 tầng cấp. Tỷ như ta hiện giờ chính là tam giai đỉnh cấp võ sư, mà ngươi vừa tiến giai hẳn là nhất giai sơ cấp võ đồ. Nói như vậy, võ sĩ vừa tiến giai sơ cấp võ đồ tuy rằng có thể thông qua tinh khí hải mà ngưng tụ ra đấu khí, nhưng lực lượng đấu khí khẳng định là yếu ớt vô cùng. Do đó cần căn cứ vào thuộc tính đấu khí tự bản thân, dùng tâm pháp đấu khí mà không ngừng rèn luyện. Nhờ đó mà không ngừng đột phá tiến giai, chỉ là nhất giai sơ cấp võ đồ coi như dùng toàn lực chỉ sợ cũng không thể bóc nát được khí tinh thạch. Thì ra thế. Hàng Phi bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào vẻ mặt của Caron là quái dị như vậy, biểu hiện của mình thực sự quá mức kinh người rồi. Chỉ là Hàng Phi cũng không phải cố ý náo động như vậy, mà là hắn căn bản không biết giới hạn chịu lực đấu khí của khí tinh thạch này nên đã đưa toàn bộ đấu khí ngưng tụ được ở trong tinh khí hải thả ra ngoài, thoáng cái đi tông mất 200-300 đồng vàng. Về phần đấu khí của hắn vì sao mà cường hãn như vậy, Hàng Phi trong lòng biết rõ là do tiên thiên chân khí cường đại của mình mà nên. Căn cơ của đấu khí là tiên thiên nguyên khí phát ra, mà hắn vận dụng tiên thiên chân khí cũng là do tiên thiên nguyên khí cô động mà thành, cho nên cường đại hắn gấp bội là đúng rồi. Hy sinh của khí tinh thạch không hoàn toàn vô ích, nó cũng xác minh một cách nghĩ vô cùng trọng yếu trong lòng Hàng Phi. Được rồi đạo sư, vậy vừa rồi có thể nhìn ra thuộc tính đấu khí của ta là gì không? Hàng Phi hỏi. Vẻ mặt của Caron lúc này càng thêm cổ quái, hắn nhìn Hàng Phi nói rằng. Đấu khí dựa trên thuộc tính khác nhau mà chia làm 10 hệ. Phân biệt là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám. Những thuộc tính đấu khí khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau. Võ sĩ đều có chủ hệ đấu khí làm chính mà phó hệ đấu khí, ví dụ như chủ hệ đấu khí của ta là hệ kim, còn phó hệ chính là đấu khí hệ thổ. Những võ sĩ bình thường đều chỉ có một hoặc hai cái phó hệ đấu khí trong người, do thuộc tính đấu khí sẵn có bản thân hắn quyết định. Mà đấu khí của ngươi vừa rồi phân biệt là các thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngay cả ta cũng chưa bao giờ nghe qua. Caron lắc đầu, vẫn vẻ mặt không thể tin tưởng được. Như vậy rốt cuộc là tốt hay không tốt? Hàng Phi hỏi. Caron suy nghĩ một chút nói rằng. Phó hệ vốn chỉ một hệ là hay nhất, có thể có tác dụng hỗ trợ chủ hệ. Trên phương diện công pháp cũng có nhiều chuyển chọn hơn. Thời điểm chiến đấu thường thường có hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người. Tình huống của ngươi đặc biệt kỳ quái, năm hệ thuộc tính đều như nhau, căn bản không nhìn ra chủ hay phó nữa, kiến thức của ta có hạn, thật đúng là không thể nói rõ được. Nhưng mà nghĩ chắc cũng tốt, ngươi cũng có nhiều tuyển chọn hơn. Không giống như những người khác chỉ có thể có một hoặc hai lựa chọn. Ta nghĩ có thể thiên phú của ngươi đánh vỡ những quy tắc bình thường không chừng, ha ha. Lại là mối họa của việc mình tu luyện huyền môn chân khí đây mà. Hàng Phi trong lòng mơ hồ hiểu ra, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc chính là một trong những yếu tố quan trọng của huyền môn sinh tử quyết. Caron vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Hàng Phi, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ. Tận lực không thể để cho người khác nhìn ra ngươi có đủ năm hệ đấu khí trong người. Cũng tận lực không được biểu hiện ra ngoài quá mức, tránh đưa tới đố kỵ của người khác. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Tại tập Thủy Thành, có phụ thân ngươi cùng ta bảo vệ ngươi, thế nhưng ngươi không thể vĩnh viễn ở trong tập Thủy Thành này. Thế giới bên ngoài phức tạp cùng nguy hiểm hơn xa xa với tưởng tượng của ngươi. Trước khi không có đủ thực lực cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Caron lại một phen giáo huấn tâm lý cho Hàng Phi, ký ức thất bại kiếp trước vẫn còn mới vẽ trong đầu hắn, đương nhiên phải điệu thấp nhưng cũng không thể nhường nhịn lại càng không thể nhu nhược được. Hàng Phi lúc xuất thủ chính là tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói xong, Caron rốt cuộc cũng không phục lại tâm tính như thường, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một chút nói rằng: "Mưa đã tạnh, chúng ta tới thánh đường đi." Đi tới thánh đường học tập đấu kỹ chính là tuyển chọn của Caron cùng Hàng Mộc Thiên dành cho Hàng Phi sau khi đã thương lượng qua. Caron tuy rằng là tam giai võ sư, thế nhưng phương diện đấu kỹ cao giai hắn dạy cho Hàng Phi đương nhiên không thể sánh bằng được thánh đường, nơi chuyên môn bồi dưỡng võ sĩ rồi. Huống chi thời gian học tập tại thánh đường này cũng liên quan tới tiền đồ của Hàng Phi. Kỳ thực cũng không cần phải gấp như vậy, nhưng mà Hàng Mộc Thiên sau khi đã có quyết định, hận không thể xuyên màn đêm đưa Hàng Phi tới thánh đường để chứng thực võ sĩ. Hắn muốn làm cho người khác thấy nhi tử của mình tuyệt đối là thiên tài, không phải chỉ là phế vật sau khi xông mạch đấu khí thất bại. Caron cùng Hàng Phi rời khỏi Hàng gia, bước đi trên con đường ướt sũng nước. Một hồi mưa bụi qua đi, tập thủy thành sạch sẽ vô cùng, bụi bặm trên đường đã bị nước mưa bài trừ ra khỏi thành rồi, không khí sau cơn mưa vô cùng tươi mát. Không may xe ngựa đã bị Calen dùng đi có việc rồi, nhưng mà Caron cùng Hàng Phi cũng không thèm để ý tới chuyện này. Hơn nữa thánh đường cũng không cách đây quá xa, chậm rãi tản bộ đi tới cũng là một tuyển chọn không tồi. Hai người vừa mới đi được vài bước, thì đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau truyền tới, chuyện Linh Vũ Cửu Thiên. Caron thúc thúc, ca ca, các người đi thánh đường có phải không, có thể cho ta đi cùng được không? Hàng Phi nhìn lại, phát hiện ra đệ đệ Hàng Lập đang co đầu rụt cổ trốn ở bên cạnh cửa lớn, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn. Sáng sớm này Calen ra ngoài làm việc không có mang theo Hàng Lập. Hắn ở nhà nghe thấy Caron cùng Hàng Mộc Thiên nói chuyện, cho nên cũng muốn đi xem náo nhiệt. Hàng Phi nhìn Caron một chút, hắn thật ra không thể nói là muốn mang đệ đệ đi theo mở mang trí óc thêm một chút cũng tốt. Caron trầm ngâm một chút nói rằng: "Có thể, nhưng mà ngươi phải nói với phụ thân ngươi một chút mới được." Hàng Mộc Thiên vốn cũng muốn đi cùng, nhưng mà hôm nay hắn có một khách nhân trọng yếu tới bái phỏng. Hơn nữa đi thánh đường báo danh chứng thực cũng chỉ là một hình thức, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho Caron một mình đi cùng. Hàng Lập thẳng thắn lên tiếng trả lại, nhanh chóng chạy vào trong nhà, một lúc sau hắn chạy ra tươi cười rạng rỡ nói rằng: "Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên. Được rồi, phụ thân đã đồng ý rồi." Vì vậy ba người đi trên đường, dọc theo con đường lớn tiến thẳng tới thánh đường. Dọc theo đường đi, Hàng Lập như tiểu thư khuê các lần đầu ra đường vậy, hắn hưng phấn phi thường, thỉnh thoảng lại chạy tới mấy cửa hàng bên đường xem náo nhiệt, thuận tiện còn lôi kéo Hàng Phi cùng đi. Mang theo đệ đệ trong nhà, Hàng Phi tâm tình cũng rộng rãi hơn rất nhiều, một đường du sơn ngoạn thủy, đợi khi tới được thánh đường thì đã gần trưa rồi. Caron đang muốn nói chuyện với võ sĩ thủ vệ tại cửa thánh đường về ý đồ hôm nay tới đây thì bên trong có ba người đi ra. Một người đi đầu, chính là biểu huynh Hàng Thành Võ của Hàng Phi.